Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873. Chương 873. Luận hòa. Người này hưng phấn hoa chân múa tay, không thể tự chế nói: "Lâm thần y, ta nhìn ra bức họa này ảo diệu." "Ồ." Lâm Thành Phi nhiều hứng thú nói: "Nói một chút, người này gặp Lâm thần y vậy mà mở miệng nói chuyện với mình." Nhất thời càng phát ra hưng phấn, hắn hít sâu, lại hít sâu, này mới khiến tâm tình một chút bình tĩnh một số. Hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp một đám người đều tại mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy hắn. Nhưng là không ai, giống như hắn ngộ ra họa bên trong thâm ý, không khỏi lại nhiều mấy phần đắc ý. Mọi người cũng đều nhìn ra, bức họa này cao thâm mạt chắc, sinh động như thật, nhưng không có ký tên, chỉ sợ là vị nào ẩn thế đại sư sở tác, ta cũng chỉ có thể nhìn ra bên trong một chút, như có nói sai chỗ, còn xin các vị thứ lỗi. Người này khẽ mỉm cười, trong miệng khiêm tốn, biểu hiện trên mặt lại cao ngạo lợi hại. Đừng nói nhảm, mau nói, nói đúng ngươi chính là Lâm thần y đồ đệ, làm gì như thế dày vò khốn khổ. Một đám người không kiên nhẫn thúc giục nói, người này quả nhiên không dài dòng nữa. Rõ ràng khục một tiếng, hắng giọng, rồi mới lên tiếng, theo ý ta, bức họa này tuyệt đối là một bộ quốc bảo cấp đại sư sở tác. Chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ hãm sâu bên trong. Một cỗ thanh u thanh thản cảm giác đập vào mặt, lòng tràn đầy mỏi mệt tiêu hết không nói, càng là sẽ có một cỗ nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng phát ra. Hoặc tùy tâm sinh, ta cảm thấy tác giả đang vẽ bức họa này thời điểm, khẳng định là tâm tính khoan thai, vô dục vô cầu, ở vào không tranh quyền thế trạng thái, tại bờ sông ngồi chơi lúc, nhìn trước mắt xuân quang, cảm thụ uy phong quất vào mặt, liền tìm đến giấy bút, một lần là xong, lưu lại cái này một bộ tuyệt thế tốt đồ. Tác giả hẳn là 60 tuổi trên dưới tuổi tác, công thành danh toại, con cháu đầy nhà, mà lại cả đời vinh dự vô số, nửa đời trước không tiếc nuối, thân thể khỏe mạnh, trước mắt không tử vong chi lo, cũng chỉ có dạng này người mới có thể làm ra dạng này họa. Một phen nói có lý có cứ, rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Người này vẻn vẹn theo họa trung khí vận thì suy đoán ra nhiều đồ như vậy, thật là rất không dạy nổi. Ai, xem ra gia hỏa này thật muốn bái Lâm thần y vi sư. Đơn giản như vậy đạo lý, ta làm sao lại không nghĩ tới. Rất nhiều người ảo não không thôi, nhưng là đối với người này vẫn là hết sức bội phục, thì liền La Viễn cũng thật sâu gật đầu, hiển nhiên đồng dạng đồng ý dạng này kiến giải. Chỉ có La Ức Thần sắc hờ hững, thờ ơ. Lâm Thành Phi sắc mặt cũng có chút kỳ quái, người này thấy một lần những người này bội phục không thôi, nhất thời càng thấy ý. Hắn truyền cái đầu, đưa hai tay chỉ điểm giang sơn, thanh âm gióng giạc, nhìn lại khoản này pháp, tinh tế tỉ mỉ vô cùng, thì liền trong nước gợn sóng, ngỗng vịt động tác, liễu nhứ sắp tung bay rơi trên mặt đất hơi nhỏ hơn bóng mờ đều miêu tả nhất thanh nhị sở. Cái này đủ để nhìn ra, tác giả đang vẽ tranh thời điểm, hiển nhiên cực dụng tâm, mỗi một chút cũng là cẩn thận từng ly từng tí phác họa mà ra. Làm bức họa này thời điểm, hắn rất có thể là từ sáng sớm đến tối đều chưa từng động tới địa phương. Theo mặt trời mới lên, đến mặt trời chiều ngã về Tây, chỉnh một chút một ngày thời gian, này mới khiến chúng ta vào hôm nay có cơ hội thưởng thức này tấm kiệt tác. Lâm Thành Phi nhịn không được nói ra, có phải hay không là tác giả linh cảm đột phát, nâng bút trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đâu. Cái này vừa nói, người này cười ha ha, Lâm thần y lời ấy sai rồi. Vẽ tranh loại này, từ trước đến nay đều là chậm công làm việc tinh tế, lấy gấp không được, quýnh lên thì dễ dàng phạm sai lầm. Bức họa này hoàn mỹ như vậy, làm sao có thể là tại trong đoạn thời gian hoàn thành? Rất nhiều người ào ào gật đầu, cảm thấy Lâm Thành Phi vấn đề này có sai lầm trình độ. Bất quá, rất nhiều người ngẫm lại Lâm Thành Phi cái kia biến thái vẽ tranh tốc độ, lại cảm thấy có chút im lặng. Nếu như bức họa này là Lâm Thành Phi họa, vậy thật là có thể là trong thời gian thật ngắn hoàn thành. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần cùng Lâm Thành Phi nhiễm phải nửa điểm quan hệ, khẳng định liền sẽ biến vô cùng biến thái. Bất quá, người nói chuyện giống như cũng không biết Lâm Thành Phi có loại năng lực này, vẫn tại thao thao bất tuyệt phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Nhìn bức họa này, phong cách cổ xưa vận vị 10 phần, mang theo nhàn nhạt giang nam phong cách. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thời cổ một vị thư họa danh gia sở tác. Nhưng là, đến tột cùng là vị nào danh gia, ta thì không được biết. Hắn tiếc nuối lắc đầu, giống như vì tác giả không có ở vẽ lên lưu lại tục danh cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Ta liền nghĩ đến nhiều như vậy. Mọi người nếu có khác biệt ý nghĩ, tận có thể nói ra, chúng ta cùng một chỗ thảo luận. Tốt, nói tốt, chỉ bằng phần này kiến giải, cũng đủ để nhìn ra, nhân huynh thư họa tạo nghệ bất phàm, chúng ta có thời gian cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Hắn đối với mọi người cúi người chào thật sâu, sau đó lại mặt mũi tràn đầy tha thiết đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Sư phụ, ta nói thế nào? Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, gia hỏa này còn thật hội thuận cột treo lên trên a. Sư phụ, ai là ngươi sư phụ a? Đừng vội gọi sư phụ, nghe một chút người khác cái nhìn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nhìn về phía La Ước, hỏi, La tiểu thư, ngươi có nhìn ra cái gì không? La Ước bí mấp môi, không kiên nhẫn nói ra. Ta cảm thấy, gia hỏa này nói, rối tinh rối mù, không có chút nào đúng. A, cái gì? Không thể nào, tiểu cô nương này đến cùng biết hay không hỏa? Ta cảm thấy tên kia nói rất có đạo lý a. Tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Thần Y căn bản không cần thiết hỏi nàng ý kiến. Một đám người ào ào lắc đầu thở dài, càng có người trực tiếp chỉ La Di cao giọng chỉ trích. La Viễn khí thẳng dậm chân, quát nói, La Ước, ngươi nói cái gì đó? Cho ta nghiêm túc một chút. Vừa mới phát sinh loại chuyện đó, La Ước không còn dám gây ra ra sinh khí, tuy nhiên không nguyện ý bị chửi, vẫn gật đầu, đến cái đầu nói ra. À, ta biết, vậy ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy bức họa này thế nào? La Viễn sinh khí hỏi, La Ước ngẫm lại. Nói ra, ta cảm thấy, họa thật không tệ, bất quá, cũng không phải là cái gì giang nam mọi người sở tác. Cái này rất rõ ràng cũng là trước đây không lâu bị người vẽ ra tới. Ngươi dựa vào cái gì nói như? Vậy, cái thứ nhất nói chuyện người kia không cam lòng nói ra. La Ước hai tay vây quanh, tùy ý nói, mực là mực mới, giấy cũng là mới giấy. Đương nhiên là gần nhất vẽ ra đến, mà lại, thời gian cũng không vượt qua một tuần lễ, ý cảnh trong họa du dương, nhưng đều là tác giả bỗng dưng tưởng tượng, cũng không phải là thân ở hồ nước bên bờ, nhìn lấy trời xanh mây trắng biểu lộ cảm xúc, ngắn ngủi mấy câu, cơ hồ đem người kia tất cả ngôn luận đều lật đổ. Sắc mặt hắn đỏ bừng, vừa tức vừa gấp, chỉ La Ước nói. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy a? Rất rõ ràng a, nếu như bên bờ vẽ tranh, cho dù là phong lại nhỏ, trang giấy đều sẽ có bị thổi qua dấu vết. Có thể tờ giấy này bình bình chỉnh chỉnh, không thấy nửa điểm hạt bụi, rõ ràng cũng là trong thư phòng vẽ ra tới. Mọi người nghe xong, lần nữa tụ tập đang vẽ vừa nhìn đi, lần này nhìn không phải họa nội dung, mà chính là trang giấy hình thái. Quả nhiên, không có gió thổi qua nửa điểm dấu vết. Gió thổi qua trang giấy, cùng một mực lưu trong thư phòng giấy, có rất rõ ràng khác biệt, liếc một chút liền có thể nhận ra, vừa mới mọi người không có chú ý, hiện tại xem xét, liền biết La Ước nói, tất cả đều là thật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.